Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 504 triệt để loạn. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Liverpool cầu thủ đều nhao nhao về tới phòng thay quần áo. Trên mặt của mỗi một người đều mang hưng phấn tiếu dung. Hiển nhiên đối hơn nửa hiệp tranh tài kết quả đều rất hài lòng. Benitez chiến thuật hoàn toàn đối đường, triệt để làm rối loạn Barcelona chiến thuật bố trí. Trên thực tế, tại ten kết rời đi Barcelona về sau, Rijkaard chiến thuật ứng đối vẫn đều có thụ lên án, nhất là tại một chút cường cường đối thoại bên trong. Barcelona chiến thuật thậm chí có thể nói là bại hoàn toàn. Tỷ như sân khách khiêu chiến Real Madrid, Barcelona liền không so với hai bại bởi Capello đội bóng, sân nhà hòa Atletico Madrid, sân khách bại bởi Valencia, đều biểu hiện được không cách nào làm người vừa lòng. Champions League tiểu tổ thi đấu hai trận giao đấu Chelsea tranh tài. Barcelona là sân nhà 2-2, sân khách 0-1, đều không thể xuất ra có sức thuyết phục biểu hiện. Rijkaard tính nhắm vào chiến thuật cũng không phải là đến đêm nay mới xảy ra vấn đề. Đương nhiên, đối với giống Barcelona dạng này đội bóng, cũng không cần khắp nơi châm đối với đối thủ. Càng quan trọng hơn ngược lại là như thế nào tại đối thủ nhằm vào dưới. Hoàn toàn như trước đây phát huy ra mình vốn có trình độ. Có thể coi là như thế này, Barcelona cũng vẫn là làm không được. Trận đấu này hơn nửa hiệp mặc dù là 1-1. Nhưng trên thực tế, từ chiến thuật phương diện tới nói, Barcelona bại hoàn toàn, dương dương đi vào Liverpool không hơn nửa năm. Nhưng đối với Benitez chiến thuật thực tình là bội phục, mặc kệ là đối mặt Chelsea Mourinho, vẫn là MU Ferguson, lại hoặc là cường đại như Barcelona. Benitez đều có biện pháp tại chiến thuật phương diện bên trên ngăn chặn đối thủ. Nếu như nói cứng Benitez còn có vấn đề gì, kia không thể nghi ngờ chính là hắn người này có chút không đủ khéo đưa đẩy. Si mê với bóng đá, không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, mà những này vừa vặn là Ayesteren am hiểu nhất. Hai người tổ hợp ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có điểm giống là Rijkaard cùng Ten kết tổ hợp. Cho nên, Dương Dương cảm thấy, Benitez thật đúng là không thể rời Ayesteren. Nếu không sẽ giống Rijkaard mất đi Ten kết. Chẳng ai hoàn mỹ, bóng đá chưa hề đều là một đoàn đội hình chức nghiệp. Trên sân bóng là như thế, dưới cầu trường cũng là như thế. Benitez đi vào phòng thay quần áo, hắn như trước vẫn là giống bình thường như thế. Lãnh lãnh đạm đạm khuôn mặt, nhìn rất bình thường máy móc, phảng phất không có nửa điểm tình cảm đồng dạng. Nếu như không phải vừa rồi chúc mừng dẫn bóng thời điểm, nhìn thấy hắn cũng kích động, cũng cười, Dương Dương sẽ cảm thấy đây chính là cái người máy. Benitez xuất nói ra trước là đội bóng hơn nửa hiệp vấn đề xuất hiện. Chủ yếu đều là một chút cục bộ chi tiết nhỏ, mà Sissoko một lần kia sai lầm, Benitez là không hề đề cập tới. Hiển nhiên là chiếu cố Mali giữa trận cảm thụ. Dưới tình huống bình thường, nếu như một chi đội bóng tại trên sân bóng chiếm cứ thượng phong, nửa chặng sau là sẽ không dễ dàng làm ra điều chỉnh. Bởi vì cải biến đấu pháp rất dễ dàng dẫn đến mình mất đi đối tranh tài khống chế, cho nên sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Benitez giới thiệu mình đối Barcelona nửa chặng sau chiến thuật suy đoán, mặc dù điểm số là 1-1, nhưng Barcelona khống chế được thế cục, chỉ là tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc kia vài phút, bọn hắn xuất hiện một vài vấn đề, bị chúng ta phản kích đánh vào một cầu, cho nên ta suy đoán, Rijkaard cũng sẽ không bởi vậy làm ra điều chỉnh, nhất là thay người. Trước mặt Benitez, bao quát Dương Dương ở bên trong, tất cả cầu thủ đều chỉ có chút đầu lắng nghe phần. Cụ thể bọn hắn sẽ trên chi tiết nhỏ như thế nào điều chỉnh, đây là không có cách nào dự liệu được, nhưng chính chúng ta nhất định phải làm tốt hai điểm. Benitez phi thường nghiêm túc mà thận trọng, dặn dò trước mặt cầu thủ. Thứ nhất, chúng ta nhất định phải lấy càng nhanh càng hung ác bước đoạt. Hướng Barcelona hậu vệ trung tâm tạo áp lực, Rafael Marcos cùng Puyol đều không có tại hơn nửa hiệp cảm nhận được nhiều ít áp lực. Chúng ta nửa chàng sau nhất định phải trên một điểm này có chỗ tăng cường. Aitoran lúc này cũng mở miệng giải thích, Barcelona thủ môn Valdes vẫn luôn rất bình thường không ổn định. Đây là người rất bình thường không đáng tin cậy thủ môn. Mà Barcelona truyền khống đấu pháp là từ đó vệ bắt đầu. Cho nên chúng ta muốn hướng phía trung vệ tạo áp lực. Xáo trộn bọn hắn truyền khống đấu pháp, nhất là Valdes cùng Puyol hai cái này điểm, nhất định phải chú ý. Benitez luôn luôn nói đến lời ít mà ý nhiều. Mà Aiesteren thì là phụ trách giải thích cặn kẽ, bảo đảm mỗi một cầu thủ đều có thể lý giải. Mà sau đó hắn cũng sẽ từng cái cùng cầu thủ giải thích cùng gánh vác bọn hắn tranh tài nhiệm vụ. Thứ hai, chúng ta đang phản kích thời điểm muốn nhanh một chút nữa. Nhưng cùng lúc cũng muốn xác thực bảo vệ chúng ta toàn bộ công thủ hệ thống chặt chẽ không tách rời. Từ phía sau là tiền đề, là chúng ta không còn mất bóng cơ sở, nhất định phải làm tốt. Tại Bồ Đào Nha tập huấn trong lúc đó, Liverpool vẫn luôn đang diễn luyện kỹ chiến thuật, bảo đảm chỉnh thể công thủ hệ thống không tách rời. Cái này vẫn luôn là Benitez diễn luyện trọng điểm, đám cầu thủ cũng đều hiểu huấn luyện viên trưởng đối điểm này coi trọng. Hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng cái kia dẫn bóng. Vừa vặn cũng là bởi vì chúng ta đánh ra tốc độ. Nghe được Benitez lời này, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Dương Dương. Zera cùng Xabi Alonso bọn người trên mặt tiếu dung, phảng phất giống là nói, tiểu tử ngươi được khen thưởng nha. Benitez chưa hề đều không dễ dàng tại trong phòng thay quần áo khen người. Có thể bị hắn nói như vậy, trên thực tế liền đã coi như là một loại khen ngợi. Nói xong những này, Benitez cũng cơ bản giao phó xong mình muốn lời nhắn nhủ sự tình. Các vị, mặc dù một so với một giữa trận điểm số, thật là hữu lý từ để chúng ta cảm thấy hài lòng. Nhưng tuyệt không thể bởi vậy phớt lờ. Các ngươi phải biết, nơi này là Nou Camp, là Barcelona sân nhà. Benitez một mặt nghiêm túc báo cho cầu thủ. Các ngươi phải biết, đêm nay các ngươi đối mặt chính là Champions League thực lực mạnh nhất đội bóng. Mặc kệ là thế hòa cũng tốt, dẫn trước một cầu cũng tốt, đều không đủ lấy xác thực bảo vệ chúng ta tấn cấp. Cho nên chúng ta nhất định phải tập trung tất cả tinh lực, chuyên chú đá tốt mỗi một phút tranh tài. Zera lúc này liền đứng lên, nặng nề mà gật đầu, còn lại cầu thủ cũng đều nhao nhao đi theo đứng lên, hoặc gật đầu, hoặc lên tiếng hưởng ứng. Nửa chặng sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Barcelona chiến thuật quả nhiên như Benitez sở liệu như vậy, không có tiến hành biến hóa quá lớn, nhân viên cũng không có điều chỉnh, chiến thuật cũng cơ bản kéo dài hơn nửa hiệp biểu hiện. Nhưng Liverpool lại rõ ràng cùng hơn nửa hiệp khác biệt. Sớm tại Bồ Đào Nha thời điểm, Benitez cũng đã nói, mình trận đấu này chiến thuật cũng sẽ không tiêu cực. Cho dù là tại sân Nou Camp, hắn đều là muốn tranh thủ đến một khách trận dẫn bóng. Đồng thời bảo trụ hy vọng trở lại sân Anfield, mà hắn tranh thủ sân khách dẫn bóng vũ khí ngay tại nửa chàng sau. Nếu như nói, hơn nửa hiệp Liverpool chiến thuật là ổn định phòng thủ, quen thuộc Barcelona nhịp điệu thi đấu. Như vậy nửa chặng sau Liverpool chiến thuật chính là tại thích ứng đối thủ về sau. Dòm chuẩn thời cơ, xông đi lên, cắn đứt đối thủ yết hầu. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu một phút đồng hồ, Liverpool liền bắt đầu từng bước ép sát. Thiago Motta đối Mohamed Sissoko phạm lỗi, cho Liverpool một lần trước trận đá phạt cơ hội. Zera trực tiếp lựa chọn gõ cửa, bị Valdes nhào ở, hóa giải một lần nguy cơ. Nhưng Liverpool bước đoạt vẫn còn tiếp tục. tranh tài rất mau tiến vào Liverpool tiết tấu. Barcelona tiến công nhận lấy ngăn chặn, rất khó mở ra được cục diện. Ronaldinho cùng Messi hai cánh, tại hơn nửa hiệp liền bị Finan cùng Abeloa khắc chế. Này bằng với là gãy mất Barcelona hai đầu cánh tay, mà trung lộ tiến công lại bị Xabi Alonso cùng Mohamed Sissoko chỗ chặn đường. Về phần hai tên hậu vệ biên, Belletti phụ trách nhìn phòng dương dương, Zambrotta bị quyệt kiềm chế. Có thể nói, Barcelona toàn bộ tiến công đều bị Liverpool ngăn chặn lại. Hơn nửa hiệp mở không ra cục diện, nửa chặng sau liền càng thêm không được. Rijkaard hiển nhiên cũng đang vì đội bóng tiến công chậm chạp mở không ra cục diện mà nhức đầu. Không thôi, toàn bộ nửa chặng sau, hắn đều là đang huấn luyện viên khu đi qua đi lại, cho người ta một loại rất khẩn trương nôn nóng ấn tượng. Sau 10 phút, hắn rốt cục đã đợi không kịp, suất chiêu trước, làm ra toàn trường lần thứ nhất thay người. Iniesta thay đổi Thiago Motta. Kể từ đó, Barcelona ba tên giữa trận liền biến thành Xavi, Iniesta cùng Deco. Xavi như trước vẫn là kéo tại cuối cùng. Đã mất đi Thiago Motta cái này cao điểm, Barcelona giữa trận cũng chỉ có thể tiếp tục đi mặt đất. Cái này lại tiến một bước nghênh hợp Liverpool ý nghĩ, cho nên Benitez như trước vẫn là bất động như núi. Dương dương tại trên sân bóng có một loại cảm giác, chính là cầu quyền vẫn tại Barcelona dưới chân, nhưng tranh tài lại khống chế tại Liverpool trong tay. Truyền khống đấu pháp sở dĩ có thể khiến đến đối thủ sụp đổ, một điểm rất trọng yếu là muốn tạo ra ra uy hiếp. Nếu như chỉ có khống chế bóng suất, lại không có cách nào chế tạo ra uy hiếp. Quá nhiều khống chế bóng ngược lại rất nguy hiểm. Cái này ngược lại sẽ để khống chế bóng một phương tâm tính phát sinh biến hóa. Từ nửa chặng sau bắt đầu về sau, song phương đều đánh cho rất bình thường rằng co. Ai đều không thể sáng tạo ra cơ hội, nhưng tranh tài bầu không khí lại càng ngày càng kiềm chế. Dương Dương biết, đây là đối với song phương khảo nghiệm, ai gánh không được, ai xuất hiện trước sai lầm, ai liền thua. Liverpool một phương này như trước vẫn là kiên định không thay đổi thi hành huấn luyện viên trưởng chiến thuật, bởi vì có hiệu quả, mà thứ 65 phút, Barcelona làm ra toàn trận đấu lần thứ hai thay người điều chỉnh. Dương Dương tại trên sân bóng, nhìn thấy bên sân thứ tư quan viên đánh ra thay người bảng hiệu. Hắn thậm chí căn bản cũng không cần xem rốt cục là ai đổi ai. Hắn liền kết luận, Barcelona đã lo lắng, Rijkaard đã triệt để loạn, bởi vì Liverpool ngay cả một lần thay người cũng còn không động tới. Thay người chỉ có một cái mục đích, chính là vì cải biến tranh tài thế cục, cùng loại với Rijkaard loại này liên tục hai lần thay người. Đối phương một lần đều không có ra chiêu ứng đối, mặc cho ai nấy đều thấy được. Liverpool mặc kệ là tại chiến thuật vẫn là ở trong lòng phương diện bên trên, đều chiếm cứ ưu thế, mà ở trong đó mặt, Dương Dương hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng cái kia dẫn bóng là mấu chốt. Không có cái kia dẫn bóng, Barcelona căn bản sẽ không sốt ruột. Rijkaard tại thứ 65 phút, dùng Juli thay đổi Xavi, 4-2-4 trận hình. Đây tuyệt đối là một lần không thèm đếm xỉa liều mạng tiến hành. Benitez cũng không thể không làm ra điều chỉnh. Zera bị ép dựa vào sau, tốt hơn bảo hộ phòng tuyến. Liverpool như trước vẫn là không có thay người, mà thay người về sau, Barcelona ý đồ đánh ra mãnh liệt tiến công, nhưng kết quả lại thủy chung vẫn là không có tìm được hữu hiệu công phá Liverpool phòng tuyến biện pháp, ngược lại là trên người mình tai họa ngầm, rốt cục vẫn là bạo lộ ra. Thứ 70 phút, trái trung vệ Puyol tại Crouch bước giành lại, bị ép truyền về thủ môn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN